chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, đến cùng có phải hay không nữ đế? Hắn làm sao chính mình đi vào? Còn giống như hoàn toàn không quan trọng một dạng. Chẳng lẽ không sợ bị tiểu thư hút khô sao? Không biết a, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không sợ chết quỷ. Chẳng lẽ là không chết qua không được sao? Ngạch, hắn giống như đã chết. Ngạch, hắn cũng đã chết qua. Nhưng liền xem như dạng này, cho dù là Nhất Kiệu Âm Binh, cũng bị Nhiếp Thần không lo không sợ thao tác cho thấy choáng. Chỉ là, muốn bảo trụ cái này sợi hồn phách, công tác của bọn hắn còn tiếp tục muốn làm. Một đội âm binh nhóm nâng lên Nhiếp Thần ngồi vào kiệu lớn. Một đội âm binh giơ lên Tần Chỉ San ngồi cỗ kiệu. Hai đài cỗ kiệu hướng về phủ thành chủ trên phương hướng mà đi. Hôm nay, chính là chúng ta Tần tiểu thư đại hôn động phòng chi dạ. Cho dù là chung quanh quần chúng đều nắm lấy phản đối thanh âm. Âm binh nhóm khua chiêng gõ chống lại biểu hiện cực kỳ náo nhiệt. Rốt cuộc chỉ cần đem Nhiếp Thần nhấc trở về, tính mạng của bọn hắn cũng liền nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Tần tiểu thư thế mà thật kết hôn. Trên đường đi, không ít quỷ vật chú ý tới hai đỉnh cỗ kiệu. Cùng cái này thịnh đại tràng diện, ngoại trừ ngạc nhiên bên ngoài, thần sắc của bọn hắn phần lớn đều có chút phức tạp. Cũng không biết là tại may mắn Tần Chỉ San ở rể hôn phu về sau có lẽ có thể giết tai họa một số trong thành quỷ vật, hay là nên đáng thương cái này được tuyển chọn thằng xui xẻo. Chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền bị hút hồn phi phách tán đi. Đông, đông, đông, không bao lâu, đội ngũ liền cực điểm xa hoa trương dương tiến vào phồn hoa đường đi. Cũng mang tới phủ thành chủ rộng mở trong cửa lớn. Chúc mừng tiểu thư, hai bên vang lên ào ào ào tiếng vỗ tay. Toàn bộ thành chủ chi trong phủ cũng đèn đuốc sáng trưng. Cực kỳ náo nhiệt, chỉ là, cái này cái gọi là đại hôn. Cũng không có bất luận cái gì nghi thức. Tần Chỉ San chậm rãi theo trong kiệu đi ra. Khóe miệng mang theo một chút rét lạnh ý cười. Đem hắn nhấc vào động phòng đi. Đúng, âm binh nhóm rất nhanh liền nghe lệnh. Giơ lên Nhiếp Thần kiệu lớn đi xa. Mà trông lấy đi xa cỗ kiệu, Tần Chỉ San khóe miệng ý cười càng nồng đậm, lại mang theo vài phần làm người ta trong lòng phát lạnh băng lãnh. Cha, ta đã chọn chúng người này. Không hiểu gặp phải, không hiểu coi trọng, thật đúng là một loại duyên phận đây. Phảng phất là đối đãi sắp nuốt vào trong bụng con mồi đồng. Dạng, Tần Chỉ San liếm môi một cái, làm đến vốn là đỏ bừng bờ môi biến đến thậm chí như nhiễm lên một tầng máu tươi giống như đỏ có. Chút thấm hồn phách người. Không tệ không tệ, cỗ kiệu bên trong để lộ ra quỷ khí rất là nồng đậm. Xem ra, tiểu tử này cần phải đầy đủ ngươi hút một đoạn thời gian. Bất quá ngươi cũng phải chú ý không muốn hút quá quá mức. Ta sẽ nghĩ biện pháp duy trì ở hồn phách của hắn. Dạng này, ngươi liền có thể một mực hưởng dụng. Một người trung niên nam nhân bộ dáng hồn phách theo trong bóng tối bay ra, trên trán chỗ xen lẫn khí thế, đủ để khiến người không khỏi thấy mà sợ. Đã từng thân là đại đế cường giả Tần Hành, tự nhiên hoàn toàn không phải tòa này là ký thành bên trong cái khác quỷ vật có thể so bì. Cho dù là nhục thân đã chết, cái này sợi hồn phách đủ khả năng bộc phát ra chiến đấu lực, nhưng cũng cực kỳ kinh người. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể đầy đủ bảo trụ có cực âm chi thể. Cần hút hồn phách mới có thể sinh tồn được. Tần Chỉ San một mực tại Lạc Ký Thành bên trong làm sáng làm bậy, bất quá ngoại trừ cái này bên ngoài, cái kia theo Lan Xuyên đại lục hạ xuống sinh linh ta đã để vào trong phòng của ngươi. Đêm động phòng hoa trúc, ăn hết nàng, hẳn là sẽ đối thể chất của ngươi có cải thiện cực lớn. Giờ khắc này, Tần Hành trong mắt đúng là tùm phát lạnh lạnh, làm cho người không khỏi tâm thấy sợ hãi. Nguyên bản lẫm liệt đại đế khí tức, cũng giống như nhiễm lên mấy phần kỹ xảo cảm giác. Yên tâm đi phụ thân, rất tốt thuốc bổ, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nghĩ không ra thế mà còn biết có sinh linh có thể tiến vào minh giới. quả thực cũng là chuyên môn vì ta mà chuẩn bị a tương đương, nụ cười trên mặt âm u kinh khủng. Tần Chỉ San không khỏi tham lam liếm môi một cái, ánh mắt cũng nhìn phía động phòng chỗ. Giờ phút này, trong phòng, Nhiếp Thần ngắm nhìn bốn phía cũng không nhịn được lạnh lùng cười một tiếng. Mặt ngoài là tổ chức đại hôn, nhưng trên thực tế, toàn bộ thành chủ phủ cũng không có chút nào tổ chức yến hội ý tứ. Chính mình trực tiếp bị giải vào động phòng, liền ngay cả trên tay cũng bị trói lại một đạo linh khóa. Cái này linh khóa là từ minh khí ngưng tạo mà thành, có thể một mực trói buộc chặt hồn phách. Một khi bị băng trên, cơ hồ không có quỷ hồn có thể tránh thoát nó trói buộc. Chỉ tiếc, Nhiếp Thần căn bản cũng không phải là cái gì hồn phách. Trên thân ngưng tụ quỷ khí cũng chẳng qua là ngụy trang mà che giấu khí tức mà thôi. Chỉ cần hắn muốn đột phá cái này hồn tòa, hoàn toàn có thể tùy thời trực tiếp đem vỡ nát. Chỉ là, đến từ Lan Xuyên đại lục sinh linh, nàng giờ phút này đến tột cùng ở đâu? Đến cùng phải hay không Sở Thanh Nguyệt? Nhiếp Thần bây giờ muốn biết, chỉ có chuyện này, mà giờ khắc này, một đạo tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Rõ ràng chính là Tần Chỉ San tiếng bước chân. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Tần Chỉ San tiến nhập động phòng bên trong. Tuy nhiên minh giới bên trong linh thể nhóm đều là u lam chi sắc, cùng lúc còn sống dung mạo không sai biệt lắm, còn lâu mới có được mọi người ở trong sách miêu tả quỷ vật như vậy đáng sợ. Nhưng giờ phút này, Tần Chỉ San khóe miệng mang theo một vệt rét lạnh ý cười lại phá lệ quỷ dị đáng sợ. Người gọi Nhiếp Thần, sớm tại ngươi vừa mới đi lên lôi đài thời điểm, ta liền liếc một chút nhìn chúng ngươi. Nghe nói ngươi thật giống như là mới vừa tiến vào Lạc Ký Thành không lâu. Nghĩ không ra, người ta ở giữa vậy mà như thế có duyên phận đây. Tần Chỉ San mỉm cười đi đến Nhiếp Thần trước mặt, nhìn đến Nhiếp Thần bị trói lại hai tay, tựa hồ hoàn toàn yên tâm lại. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Sẽ không giống đối khác quỷ một dạng, trực tiếp đem ngươi hút tới hồn phi phách tán. Ngươi nếu là có thể để cho ta hài lòng, nói không chừng, chờ một lát thôn phệ cái kia từ Lan Xuyên đại lục mà đến sinh linh thời điểm, ta còn có thể phân ngươi một chén canh đây. Thế nào, có phải hay không phải thật tốt cảm tạ ta một chút? Khóe miệng mang theo một vệt ý cười, Tần Chỉ San nhìn lấy Nhiếp Thần ánh mắt rõ ràng biến đến càng tham lam. Coi như không tệ, nồng đậm như vậy quỷ khí, ta đã thật lâu chưa bao giờ gặp. Loại này quỷ khí, vừa vặn thích hợp ta cực âm chi thể. Người nói là chỉ cần thỏa mãn ngươi, một hồi thôn phệ sinh linh kia thời điểm liền có thể phân ta một chén canh. Nhiếp Thần bỗng nhiên bình thản hỏi, tựa hồ không có nửa điểm e ngại. Đương nhiên, ta liền đem nàng phong ấn tại một gian phòng khác chỗ sâu. Chờ một lát liền sẽ đem nàng mang tới. Tần Chỉ San rất mau trở lại ứng, nhưng cũng có một tia nho nhỏ kinh ngạc. Ngươi thế mà không có sợ hãi. Ha ha, thật đúng là giống như ta nghĩ. Hoàn toàn không giống bình thường đây. Bất quá dạng này, thật đúng là hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ta. Tham lam liếm láp lấy bờ môi. Tần Chỉ San cánh môi đã biến đến dữ tợn huyết hồng. Mà cái kia hai đôi mắt bên trong cũng là tràn ngập vô biên khát vọng. Để cho ta nếm thử ngươi đến cùng là hương vị gì đi. Đột nhiên, Tần Chỉ San trên sắc mặt lộ ra mấy phần dữ tợn, trực tiếp nhào về phía Nhiếp Thần, trong miệng co vào, hướng về Nhiếp Thần hung hăng khẽ hấp, cũng tóm chặt lấy cánh tay của hắn. Có thể đột nhiên, nguyên bản cực kỳ hung hăng ngang ngược Tần Chỉ San đúng là đột nhiên biến sắc. Ánh mắt bên trong càng là tràn ngập sợ hãi vô ngần. Ngươi, làm sao có thể? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.